Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, đặc thù người lây hội xuyên Việt lang thang tinh cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu. Kiều Luật tỉ mỉ quan sát một chút xung quanh, tại xác nhận trừ những cái này bị cuốn hút nhân loại bên ngoài không có cái khác chủng tộc sinh vật. Đối với những người khác nói, chúng ta cần điều tra một chút những kiến trúc này vật. Lấy xác nhận tín hiệu cầu cứu có hay không lai nguyên ở cái chỗ này. Lưu Bồi Cường, ngươi cùng điều tra đoàn người phụ trách tiến vào quét hình. Những người khác cùng ta hỗ trợ yểm hộ. Chú ý, cần phải tốc chiến tốc thắng. Vâng, hiện giờ cần có nhất chú ý vấn đề tự nhiên là không thể khiến cho cái khác chủng tộc đơn vị chú ý. Bởi vậy Kiều Luật bọn họ phải tốc chiến tốc thắng, đồng thời còn muốn tránh phát ra quá lớn tiếng âm. Lưu Bồi Cường đổi chỗ tra đoàn tiểu đội 4 người nói. Chờ chút nữa nghe ta khẩu lệnh, tất cả mọi người từng người xông vào trong phòng tiến hành điều tra. Kiều Luật cũng đúng đờ. Avenger mọi người nói, chúng ta phụ trách yểm hộ bọn họ, cầm những cái kia chặn đường người lây toàn bộ thanh lý mất. 3, 2, 1, xuất phát. Theo Lưu Bồi Cường, đám người giống như mũi tên rời cung từ trong rừng cây lao ra. Những cái kia bị cuốn hút nhân loại cũng lập tức liền chú ý tới bọn họ tồn tại. Nhất thời từ chung quanh bị khuẩn thảm xâm nhuộm công trình kiến trúc bên trong dốc toàn bộ lực lượng, cũng hướng về điều tra đoàn tiểu đội chen chúc mà đến. Đối với những thứ này đã bị ký sinh trùng hoàn toàn ăn mòn đại não người lây mà nói, còn sót lại một chút bản năng chính là hung ác địa đánh về phía kia hắn còn sống nhân loại. Cùng sử dụng phá thể mà ra ký sinh trùng chi cầm trứng côn trùng tiêm vào tiến kế tiếp thằng quỷ. Không may trong cơ thể, trong chớp mắt Lưu Bồi Cường đám người đã thân hãm lớp lớp vòng vây. Xung quanh đều là cuồng bạo địa dương nanh múa vuốt lấy người lây, phảng phất muốn đem bọn họ đương trường xé thành mảnh nhỏ. Đi thôi, giúp bọn hắn khai ra một mảnh đường máu. Kiều Luật nói như vậy, trong tay chạm canh gác tiễn đồng thời bay ra. Trong nháy mắt liền xuyên qua ngăn tại Lưu Bồi Cường trước mặt mười mấy tên người lây thân thể. Tựa như Mysis phân biển tại người lây bên trong mở ra suốt một con đường. Lưu Bồi Cường tựa hồ sớm đã dự liệu được điểm này. Cho dù là tại bị cuốn hút người vọt tới bên cạnh thời điểm cũng chút nào không hoảng hốt. Thậm chí không cần quay đầu nhìn lên một cái. Bởi vì hắn biết nếu là Kiều Luật tới phụ trách yểm hộ hắn. Như vậy dọc theo đường thượng địch nhân liền tuyệt đối không cần hắn lại đi quan tâm. Quả nhiên, tại người này người lây va chạm vào Lưu Bồi Cường thân thể lúc trước, đã bị chạm canh gác tiễn đột nhiên xuyên thấu hai chân đầu gối. Nhất thời thấp một đoạn sau đó té nhào xuống đất. The Avenger tiểu đội mọi người cũng đều từng người yểm hộ một người điều tra đoàn đội thành viên. Chạy về phía cái khác bị khuẩn thảm ô nhiễm kiến trúc. Hai phối hợp với đối với những kiến trúc này tiến hành điều tra. Trong đó trước hết nhất hành động tự nhiên là Quicksilver. Hắn rút ra trên lưng long nhận. Trong chớp mắt hóa thành một đạo lục sắc tia chớp xuyên toa vu những cái này người lây giữa. Nhưng phàm là bị lục quang lướt qua bên cạnh người lây đều tại trong khoảnh khắc bị một đao hai đoạn. Vô luận là thân thể bọn họ thượng cái nào bộ vị, cho dù là bị trùng xác bao trùm đầu bộ, cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi Quicksilver trong tay long nhận tốc độ siêu âm thiết cát. Long nhận lợi hại cộng thêm Quicksilver tốc độ, khiến cho hóa thành một đạo thế không thể đỡ tử vong tia chớp. Nhanh chóng tại đây quần người lây bên trong tới đi vòng vèo mấy cái tới lui. Đem những này trên người dài khắp phụ chi người lây trong chớp mắt cắt thành vài khối. Hỗn hợp có lục sắc cùng hồng sắc huyết tương bay lả tả trên không trung còn chưa rơi xuống. Quicksilver đã chém giết gần 100 danh người lây. Cao như thế sát thương hiệu suất liền ngay cả Quicksilver mình cũng cảm thấy kinh ngạc. một kiện tiện tay vũ khí lại có thể khiến thực lực của hắn đề thăng to lớn như thế. Cùng lúc đó, Hawkeye cũng đối với chính mình vũ khí trong tay uy lực cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cái thanh này thần bí công nghệ cao máy móc cung so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thuận tay nhiều lắm, nhất là trong chớp mắt tính dễ nổ xạ tốc, hoàn toàn liền không phải một cây cung tiễn có thể đạt tới trình độ. Hawkeye cơ hồ là đồng thời bắn ra ba mũi tên mũi tên. Ba mũi tên mũi tên đều không có bay thẳng đến người lây vọt tới, mà là phân biệt rơi trên mặt đất, vách tường cùng dưới mái hiên. Chỉ thấy những cái này mũi tên tại đụng phải chướng ngại vật trong chớp mắt, liền tản ra thành vô số phân liệt mũi tên, giống như bóng bàn thông thường tại mặt đất cùng vách tường giữa tới lui bắn ngược. Ngược lại là một hơi bắn ra một mảnh lớn người lây. Cùng lúc đó, những cái này nhìn như mất trật tự phân liệt mũi tên lại mười phần xảo diệu địa tránh đi Hawkeye. Yểm hộ điều tra đoàn đội thành viên xà phòng đang nhìn giống như lộn xộn tàn ra bên trong chảy ra một con đường, để cho xà phòng có thể nhanh chóng từ phiến khu vực này đang lúc thông qua. Đơn giản hình học, Hawkeye hài lòng cười nói. Loại này cần đầy đủ tính toán đạn điểm phân liệt tiễn thật sự là rất hợp hắn khẩu vị. Về phần một vị khác bao nhiêu đại sư chính là Captain America. Hắn sớm đã ném trong tay Vibranium tấm chắn, giống như đánh snooker nện phi một đám người lây đầu, cuối cùng lại luôn là có thể đạn hồi trong tay mình. Lần nữa ném ra tiếp tục thu hoạch người lây tánh mạng. Bất quá nhất bạo lực lại muốn số Scarlet Witch Wanda. Chỉ thấy nàng hai tay nhẹ nhàng vung lên, hơn 10 người bị cuốn hút nhân loại đã bị một cái phi hồng sắc năng lượng bao vây lấy thăng lên không trung, cũng theo Wanda nhẹ tay nhẹ uốn éo, liền bị khủng bố niệm lực cho vặn thành một đoàn bánh quai trèo. Tại Kiều Luật cùng The Avenger tiểu đội yểm hộ, Lưu Bồi Cường bọn người từng người xông vào một tòa kiến trúc, cũng lợi dụng sắt thép chiến y thượng dụng cụ phòng đối diện bên trong tiến hành quét hình, xác nhận nơi này có hay không có phát ra cứu viện tín hiệu dụng cụ. Nhưng mà trong phòng đều đợi bọn hắn, lại là che kín tất cả trong phòng bẩn cùng thịt thối. Cũng từ nhục bích bên trong duỗi ra đại lượng xúc tu, đang đem một vài người trói buộc tại trên vách tường, ý đồ đem bọn họ cải tạo thành càng cường đại hơn đặc thù người lây. Tại Lưu Bồi Cường xông tới trong chớp mắt, những cái này xúc tu cũng lập tức hướng hắn đưa qua, tựa như cùng săn mồi tính thực vật rốt cục tới đợi đến con mồi chui đầu vô lưới. Đáng tiếc chúng lầm, dưới loại tình huống này còn có dũng khí xông tới người làm sao có thể sẽ là vô tri con mồi đâu này. Lưu Bồi Cường trong chớp mắt rút súng tại trong điện quang hỏa thạch bắn đoạn tất cả hướng hắn với đến xúc tu. Đi ngang qua hoàn mỹ T-Virus cải tạo về sau, hắn năng lực phản ứng cũng xa không phải người thường có thể đến. Đúng lúc này, một người đặc thù người lây cũng từ trên thành thịt kiếm cởi ra. Cũng không phải là bởi vì hắn vẫn lưu lại lấy tự mình ý thức, mà là chủng tộc đối với hắn cải tạo đã hoàn thành. Chỉ thấy người này người lây phần bụng trở nên nhất là sưng, hiển lộ bụng phệ cũng tại xưng phần bụng tràn ngập không ổn định dịch axit tinh hóa chất. Hiển nhiên đây là một loại giá rẻ bên linh, đem những này bị cuốn hút nhân loại cải tạo thành đối phó đồng bào tự sát thức vũ khí. Chủng tộc ác liệt có thể thấy được rõ ràng, khi thấy yếu ớt lục quang từ nơi này danh đặc thù người lây cái bụng phía dưới lộ ra. Lưu Bồi Cường vội vàng từ một bên phá cửa sổ mà ra. Một giây sau trong phòng liền sáng lên lục sắc cường quang. Tất cả gian phòng cũng bị cường toan, axit mạnh, nơi bao bọc, đồng phát xuất từng đợt chói tai xì xì âm thanh. Nếu như nói phổ thông người lây tương đương với giá rẻ dược linh, như vậy những cái này đặc thù người lây không thể nghi ngờ chính là lợi dụng bên linh gen cải tạo mà thành. Thiếu chút nữa chúng chiêu Lưu Bồi Cường vội vàng tại tần số truyền tin trong nhắc nhở những người